Suốt dọc đường đi, Tưởng Ly cứ nghĩ mãi về khái niệm tiện đường của anh. Anh đưa thẳng cô về tới cửa phòng. Cô không nén nổi tò mò, bèn hỏi. Anh Lục cũng ở tầng này hả? Tôi ở phòng 3601. Tưởng Ly hơi sững người, cô quay đầu lại nhìn biển phòng mình. 3501 quái đản thật. Anh ở phía trên tôi. Ý tứ ban đầu của cô là, thế này mà gọi là tiện đường á? Nhưng vừa buột miệng nói ra, cô bỗng cảm thấy câu này sai sai, lập tức giải thích. Ý tôi là thì ra anh ngủ ở trên tôi à? Vẫn cứ không bình thường. Khóe miệng Lục Đông Thâm thấp thoáng một nụ cười, anh cứ nhìn cô miết. Nhìn đến độ cô chỉ muốn giáng cho mình một bạt tai, cuối cùng cô cũng tìm ra được một logic hợp lý nhất. Thì ra anh sống ở bên trên tôi. Lục Đông Thâm dường như đang phải cố nhịn cười. Anh hắng giọng rồi đáp. Phải, phòng của tôi ở trên đầu cô. Một câu nói vừa chừng mực vừa ga lăng, nhưng sao Tưởng Ly nghe kiểu gì cũng thấy có cảm giác anh đang cười cô là đồ con gái lưu manh. Không tạm biệt nữa, mà cô cũng chẳng muốn gặp lại, ngay cả lời chúc ngủ ngon cô cũng không buồn nói, lập tức quay người quẹt thẻ mở cửa phòng. Lời chào tạm biệt trong tiếng Trung còn có nghĩa là gặp lại. Cô Tưởng này, Tưởng Ly đẩy cửa ra quay đầu nhìn anh, vấn đề của Thái Quốc Cường cần giải quyết trong mấy ngày. Lục Đông Thâm hỏi, Tưởng Ly ngẫm nghĩ, 4 ngày, 3 ngày thôi, giọng Lục Đông Thâm tuy khẽ khàng nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ lên không ít. Tôi chỉ có thể cho cô thời gian 3 ngày. Tưởng Ly nhìn anh có phần nực cười. Anh Lục này, anh phải hiểu một chuyện, anh mới là người đang nhờ tôi giúp đấy. Lục Đông Thâm nhìn cô. Tôi là người làm ăn, tôi không những quan tâm vấn đề thời gian. gocchuyenaudio.com và hiệu quả, mà còn phải quan tâm tới việc tập trung và kết quả. Nếu mọi người đều kính trọng gọi cô một tiếng Tưởng ra thì thời gian 3 ngày đối với cô mà nói là quá rộng rãi. Nếu không, tôi buộc lòng phải nghi ngờ. Tưởng Ly nửa đùa nửa thật. Nghi ngờ chuyện gì, năng lực của tôi, hay anh cho rằng tôi là một kẻ lừa đảo? Không, Lục Đông Thâm từ tốn đáp, tôi sẽ nghi ngờ cô có mục đích khác, tôi chưa bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Tưởng Ly lạnh nhạt đối đáp, cô không quan tâm, nhưng Đàm Diệu Minh thì có. Tưởng Ly không ngờ anh lại lôi Đàm Diệu Minh vào, đây không khác gì chọc vào tử huyệt của cô, khiến cô dù có một bụng tức cũng đành phải kiềm chế. Hôm nay là ngày đầu tiên, Lục Đông Thâm cười như không cười. Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm một lúc lâu sau đó mở cửa phòng, buông hai chữ hằn học qua khe cửa. Gian thương, cánh cửa đóng rầm lại kết thúc một lần bại trận mà cô không muốn thừa nhận cách trương.